Trở về thời niên thiếu của sếp. Chương 17, phần 1, lớp trưởng, cậu tốt thật đấy, tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói rằng Hứa Hàng dành tình cảm sâu đậm với Trương Vận Nghi, thì ngay cả chính cậu ta cũng không dám nhận nhầu hết con trai ở tuổi dậy thì vốn chẳng có liên quan gì đến hai chữ trung tình. Này cả, hôm nay có thể thích cô gái này, ngày mai lại có thể để ý đến cô gái khác. Tình cảm lúc nào cũng thay đổi thất thường. Tình huống của Hứa Hàng cũng vậy, lý do cậu ta có chút cảm tình với Trương Vận Nghi thực ra cũng chỉ vì một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Cuối học kỳ 2 năm lớp 11, sau kỳ thi cuối kỳ, cả trong và ngoài trường đều rất náo nhiệt. Cậu ta đá vỏ chai nước như đá bóng, vô cùng thích thú, đá đi đá lại, nhưng không may lại đá trúng chân Trương Vận Nghi, suýt nữa thì đã khiến cô bị vướng mà vấp ngã. Cô quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Sau đó tung một cú sút trả lại cho cậu ta, còn mắng thêm một câu. Cậu dám đá thêm một cái nữa thử xem. Câu tiếp theo cô không nói ra, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng. Còn đá trúng cô thêm một lần nữa thì liệu mà giữ cái mạng chó của cậu ta đi. Lúc đó mặt cậu ta đỏ lên, trong lòng cũng có chút bực bội, nhưng nghĩ đối phương là con gái, nên cũng lười so đo chấp nhặt. Học sinh chuẩn bị lên lớp 12 không thể nào có kỳ nghỉ hè dài 2 tháng. Bọn họ phải học bù hơn nửa tháng. Một lần ở căng tin, cậu ta lại tình cờ gặp cô, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn. Hỏi người khác mới biết cô là Trương Vận Nghi lớp 3. Dạo trước, cậu ta nhìn thấy thạch trái cây hình trái tim trong siêu thị, rồi lập tức nghĩ ngay đến cô. Cậu ta mua luôn, nhưng rồi lại không đặt lên bàn học của cô. Sau đó, càng nghĩ càng thấy hụt hẫng. Hôm qua đi siêu thị nhỏ mua nước, lại thấy cô nói cười với lớp trưởng lớp 3, trong lòng cậu ta lại càng thêm nghi ngờ. Sáng nay, hiếm khi dậy sớm, lại đúng lúc thấy lớp trưởng lớp 3 đi qua hành lang ký túc xá, cậu ta không biết mình nghĩ gì mà cứ thế mà đi theo. Rồi cậu ta chứng kiến cảnh này, hóa ra lớp trưởng lớp 3 dậy sớm như vậy chính là để hẹn Trương Vận Nghi ăn sáng. Hứa Hàng đứng tại chỗ một lúc, rồi bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. Nhìn thấy rồi, phát hiện ra rồi sao nữa? Dù cậu ta với họ có học chung một lớp, chẳng lẽ lại đi báo cáo với giáo viên sao? Cậu ta cũng đâu phải tay săn tin đâu. Nghĩ đến đây, cậu ta lại thở dài một hơi. Dù có thích cô thật lòng thế nào, thì cũng không bằng người ta lửa gần rơm lâu ngày cũng bén được. Vì vậy, cậu ta phủi cọng cỏ dính trên ống quần ra, chậm rãi đi về phía tòa nhà dạy học, vẻ mặt đầy tâm trạng. Giờ này, số học sinh đến căng tin mua đồ ăn sáng rất ít. Trương Vận Nghi đi phía sau Trần Khoát, đến một quầy bán thức ăn. Cô thò đầu nhìn vào, thấy có ngô nóng hổi, trứng luộc nước trà, trứng luộc, và những ly cháo đã được đóng hộp sẵn. Cậu trước đi, Trần Khoát nghiêng người nhường chỗ. Trương Vận Nghi lắc đầu, cậu cứ mua trước đi, tớ còn phải nghĩ xem nên ăn gì nữa. Trần Khoát cũng không hề miễn cưỡng, rút ví ra, thành thạo gọi món. Một trứng luộc, hai bánh bao nhân thịt, cảm ơn. Sữa thì anh đã mang theo sẵn rồi. Trương Vận Nghi khẽ bật cười một tiếng, dù rất nhẹ nhưng vẫn bị Trần Khoát đứng phía trước nghe thấy. Anh quay đầu lại, khó hiểu nhìn cô. Lớp trưởng, có phải ngày nào cậu cũng ăn sáng là hai món như vậy không? Nếu là lúc vừa mới sống lại, chắc chắn là cô sẽ không hỏi câu này. Những chuyện khác thì cô không rõ lắm, nhưng trong chuyện ăn uống, cô nhận ra rằng Trần Khoát luôn tuân theo. Thói quen, cố định, tương đối tiện lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khoát giải thích, lời ít ý nhiều, nhưng cũng đúng là sự thật thật. Trương Vận Nghi hiểu ra, rồi thuận miệng nói đùa một câu. Bảo sao, còn tớ thì ngày nào cũng phải nghĩ xem ăn gì. Nếu thi tháng mà có đề kiểm tra tay nghề của đầu bếp căng tin, thì tớ nhất định có thể đạt điểm tối đa rồi. Trần Khoát đưa tiền cho chú bán hàng. Ông ấy lấy trứng và bánh bao đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi nói với Trương Vận Nghi. Đến cậu rồi, hả, à, cho cháu lấy một ly cháo gạo đen, thêm một bánh bao miến à, hôm nay Trương Vận Nghi có mang theo ba lô. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là mùa hè mặc áo ngắn tay không có túi, túi quần jean thì chật hẹp, chẳng đựng được gì cả. Cô đành phải bỏ băng vệ sinh vào ba lô, lúc ra ngoài vội quá, cả ví đựng tiền lẻ dễ thương cũng bỏ chung vào. Lúc này cô mới nhớ ra, vội vàng luống cuống mà mở khóa ba lô để tìm. Trần Khoát vẫn chưa cất ví đi, rút tờ 5 tệ ra đưa cho chú bán hàng. Tính cả phần của cậu ấy nữa à? Chú bán hàng nhanh chóng nhận lấy và thối lại 2 đồng xu. Trương Vận Nghi đang lục lọi ví thì động tác khựng lại, ngẩng lên nhìn Trần Khoát. Anh chỉ thản nhiên nói, cậu cứ ăn trước đi. Cảm ơn nha, cô nói vậy, nhưng việc trả tiền thì không thể chậm trễ chút nào. Cô nhanh chóng tìm được ví đựng tiền lẻ hình heo bông xù, lấy 3 đồng tiền xu ra đưa cho anh. Trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi đó, đầu ngón tay cô lướt qua lòng bàn tay anh, có chút ngứa ngáy. Anh hơi nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn bình thản mà nhận lấy. Đồng thời, anh cũng nhìn thấy khi cô cất ví vào ba lô, trên khóa kéo có treo một chiếc móc khóa hình heo con màu hồng của cặp đôi. Lớp trưởng, tớ ăn ở trong căng tin, còn cậu thì sao? Cô hỏi, ánh mắt Trần Khoát lướt qua móc khóa trên ba lô của cô. Tôi về lớp học, Trương Vận Nghi có chút tiếc nuối nhưng cũng không cố ép bản thân chạy theo nhịp độ của anh. Ăn sáng mà, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, ngồi trong lớp ăn lại sợ có mùi, đành đau lòng mà từ bỏ suy nghĩ. Cùng ông chủ đứng ngoài hành lang ăn sáng, vậy thôi nhé, lát nữa gặp lại. Trần Khoát cầm túi đồ ăn sáng, sải bước rời khỏi căng tin. Trương Vận Nghi dõi theo bóng lưng anh rời đi rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi gần nhất. Cắm ống hút vào ly cháo đen, hút một ngụm, vị ngọt dịu lan tỏa, ấm áp và dễ chịu. Cô hài lòng thở dài một tiếng, thoải mái vô cùng. Sau khi rời căng tin, Trần Khoát đi thẳng đến khu giảng đường, vẫn giống như mọi khi, đứng ở một chỗ cố định trên hành lang, vừa nhìn xa thư giãn mắt vừa ăn sáng. Lớp học trước giờ tự học buổi sáng vẫn khá yên tĩnh, đến mức tiếng bước chân từ hành lang cũng vang lên rõ mồn một. Anh uống một ngụm sữa, nghĩ rằng có thể là Trương Vận Nghi đến, theo phản xạ mà hơi nghiêng đầu nhìn, nhưng không phải cô, mà là một nữ sinh xa lạ. Ý nghĩ đó chỉ lướt qua đầu vài giây, ngay sau đó bị tiếng gọi. Anh Khoát, của một bạn cùng lớp làm phân tâm, anh thu lại suy nghĩ, quay sang đáp lại lời chào của bạn học. Ừ. Cảm giác khó chịu trong kỳ kinh nguyệt kéo đến vào buổi chiều. Lịch học kỳ 1 lớp 12 vẫn còn chừa chút không gian thở cho bọn họ. Một tuần vẫn còn một tiết thể dục chưa bị cắt. Mỗi tiết 45 phút, giáo viên thường để 20 phút cho học sinh tự do hoạt động. Nhưng để hưởng ứng khẩu hiệu, rèn luyện thân thể của trường, tiết học này không phải là để ngồi không, chạy bộ, nhảy cao, bóng chuyền. Vẫn phải tham gia ít nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào những ngày này, đừng nói là vận động, Trương Vận Nghi ngay cả ngồi cũng không muốn, chỉ muốn nằm bẹp xuống. Giờ ra chơi, đới dài thấy cô gục xuống bàn không khác gì sắp chết, lập tức lấy bình giữ nhiệt của cô đi tráng qua, rót nửa cốc nước nóng, bỏ thêm chút đường đỏ, chẳng bao lâu sau, đường tan hết, mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí. Chị Giai, cậu đối xử tốt với tớ như vậy, tớ chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Trương Vận Nghi cẩn thận thổi nhẹ lên miệng cốc, nhấp một ngụm. Cô cũng không chắc là có hiệu quả gì không, nhưng uống chút đồ nóng vào thì đúng là thấy dễ chịu hơn một chút thật. Vớ vẩn, đới dai bật cười, lo lắng nhìn cô. Tiết sau là tiết thể dục đấy, cậu tính làm sao đây, xin nghỉ thôi. Từ Thi Thi nghe vậy, lập tức cúi xuống bàn lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy hộp thuốc, mở ra, thấy bên trong còn một viên, lập tức ném cho Trương Vận Nghi. May quá, vẫn còn một viên, đừng cố chịu đựng nữa, khó chịu thì uống viên ibuprofen này đi. Vẫn chưa đến mức đó đâu, Trương Vận Nghi nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Vậy cậu mau đi xin phép lớp trưởng đi, đới dài phụ họa theo lời Từ Thi Thi. Nhanh lên, sắp vào tiết rồi đấy. Trương Vận Nghi cũng có ý đó, chống tay lên bàn đứng dậy, đảo mắt tìm quanh lớp cũng không thấy Trần Khoát đâu. Hỏi ra mới biết anh cùng Phí Thế Kiệt đi giúp cán bộ môn thể dục bê dụng cụ rồi. Cô cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nếu Trần Khoát đi giúp bê dụng cụ, thì chắc chắn sẽ đi thẳng ra sân vận động, không quay về lớp nữa. Nếu cô muốn xin phép thì chỉ có cách vòng nửa trường tìm anh, thật sự là quá khổ rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, cô đã lập tức lao thẳng xuống phòng dụng cụ ở tầng 1. Vừa thấy Trần Khoát đang cầm mấy món đồ bảo hộ, trong lòng cô đã thở phào nhẹ nhõm một hơn, lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Trông chẳng khác gì một chú ong nhỏ đang vẫy cánh dưới ánh mặt trời cả. Lớp trưởng, Trần Khoát bị tiếng gọi bất ngờ làm giật mình, theo phản xạ mà quay lại nhìn. Thực ra, ngay từ lúc nghe giọng cô, anh đã nhận ra rồi. Cô có cách nói chuyện rất đặc trưng, giọng trong trẻo, dễ nhận ra lắm. Nhưng khi thấy cô chạy chậm về phía mình, anh vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Hai người vốn dĩ không cách nhau quá xa, phía sau Trần Khoát chỉ cách phòng dụng cụ vài mét. Nhưng khi thấy cô còn chưa chạy đến mà đã hơi nhíu mày, trông như đang cố chịu đựng cơn khó chịu, anh bèn hỏi. Làm sao vậy? Không có gì. Trương Vận Nghi xua xua tay, không muốn làm mất thời gian, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Lớp trưởng, tớ muốn xin nghỉ một tiết, tớ cảm thấy hơi khó chịu, có thể không đi học thể dục được không? Trông cô vẫn như bình thường, sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ là trên môi có vết hằn nhẹ do cắn môi. Trần Khoát kín đáo quan sát cô một lúc rồi hỏi, có cần đến phòng y tế không? Không cần đâu. Trương Vận Nghi trông có vẻ tội nghiệp, tớ về lớp nghỉ một lát là được rồi. Được, Trần Khoát gật đầu đồng ý ngay. Tôi sẽ báo lại với cô, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Dưới ánh nắng buổi chiều, mái tóc cắt ngắn gọn gàng của Trần Khoát dường như cũng được phủ lên một lớp sáng dịu nhẹ. Trương Vận Nghi bất giác nghĩ đến hình ảnh của anh 10 năm sau. Cô biết rằng nhiều phúc lợi của công ty đều do các cổ đông cùng thảo luận, chẳng hạn như chính sách mỗi nhân viên nữ có một ngày nghỉ có lương mỗi tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó có thể không phải do anh đề xuất, nhưng ngay lúc này đây, cô vẫn thấy vô cùng cảm động. Những suy nghĩ ấy chẳng ai biết được, cũng chẳng có cách nào chia sẻ cùng ai. Lý do cô muốn ôn tập lại kiến thức cũ, muốn thi tốt đại học, không phải vì tin vào câu. Cố gắng một năm, sung sướng cả đời, cũng không phải vì nghĩ rằng, đỗ vào trường đại học tốt là sau này có thể có cuộc sống tốt. Mà chỉ đơn giản là khi ở trong môi trường này, cô tự nhiên có mong muốn nỗ lực. Nỗ lực để làm bài thi cho ra hồn, nỗ lực để làm bố mẹ vui lòng. Lớp 12-3 có rất nhiều người học giỏi, như Đới Giai, nhưng cô ấy cũng thường xuyên than phiền với cô. Công việc quá khắc nghiệt, tiền lương thấp, giá nhà cao, sau khi sinh con xong thì phải làm sao để giải quyết những mâu thuẫn về cách nuôi dạy con với ông bà. Sữa, bột và bỉm cũng quá đắt đỏ, nhà gần trường học tốt thì không mua nổi, không biết phải làm sao. Như Chu An Kỳ, trong bữa tiệc tri ân sau kỳ thi đại học, cô ấy uống cạn hết một chai bia, hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ cứu người. Khi nói về lý tưởng, cô ấy như đang tỏa sáng. Nhưng rồi sau đó, trên trang cá nhân của cô ấy lại tràn ngập những lần suy sụp giữa đêm khuya, tự vực dậy rồi lại gục ngã. Đến năm 27 tuổi, cô ấy viết, Chu An Kỳ của 18 tuổi ơi, nếu thấy tôi bây giờ không hạnh phúc, cậu có hối hận không? Lại như Phí Thế Kiệt, cậu ấy kiên quyết không nghe theo con đường mẹ đã sắp đặt sẵn, muốn kề vai sát cánh chiến đấu cùng bạn bè cũ. Cậu ấy kiên trì đến cùng, nhưng rồi sau buổi tiệc cuối năm của công ty, lại ngồi thụp xuống bên đường, tháo kính ra, mệt mỏi nói. Mệt quá, mua vé xem bóng đá rồi mà chẳng còn tâm trạng đi nữa. Trương Vận Nghi không biết việc sống lại có ý nghĩa gì. Cô cảm thấy hoang mang, bởi vì cô đã đi qua quãng đường đó rồi. Nên không thể tự lừa mình rằng, Tiểu Trương à, tương lai tuyệt vời lắm, thế giới này đẹp lắm, phải mong chờ nhiều vào nhé. Cô có lý tưởng không? Không có. Cô có mục tiêu không? Không biết. Vậy nên, cô nhìn thấy Trần Khoát và chọn anh làm mục tiêu của mình. Cũng tốt thôi, giữa những tháng ngày mông lung mơ hồ, ít nhất thì cô cũng có một điểm tựa. Ngay lúc này, cô chân thành nói, lớp trưởng, cậu tốt thật đấy, mấy ngày gần đây. Trần Khoát đã không ít lần nghe Trương Vận Nghi thẳng thắn trực tiếp khen ngợi mình, thậm chí còn có những câu còn hoa mỹ hơn câu này nhiều. Nhưng lúc này, Trần Khoát đang xách theo bộ bảo hộ nặng trịch, có phần không được tự nhiên, yết hầu khẽ chuyển động. Cũng may là Trương Vận Nghi cảm thấy cơ thể không thoải mái, cũng nhớ ra anh còn phải ra sân thể dục, nên không tiếp tục nói thêm gì nữa, nhanh chóng biến mất ở cầu thang. Trần Khoát vẫn cảm thấy vừa rồi cô có gì đó lạ lạ. Nhưng lạ ở đâu thì anh cũng không nói rõ ra được. Ngay lúc đó, Phí Thế Kiệt từ phòng dụng cụ bước ra, vỗ mạnh vào vai anh như đang luyện thiết xa trường, cố ý nhại giọng nói. Lớp trưởng, cậu tốt thật đấy. Giây tiếp theo, cậu ấy lập tức trở lại giọng điệu bình thường. Tôi cũng muốn xin nghỉ, tôi cũng không muốn học thể dục. Trần Khoát bị cậu ấy làm ghê tởm không nhẹ, lạnh lùng nhấc khuỷu tay lên, không chút nể nang mà giáng cho cậu ấy một đòn. Mơ đi. Cách Trương.